Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 168. Thu hoạch, huyết khí tràn ngập, sát khí đầy đồng, từng tiếng thú hống, xen lẫn hoảng sợ cùng kêu rên. Thẩm Long hai tay thái cực mở ra, đối với hư không triển khai tư thế, hỗn nguyên phảng phất thái cực, âm dương lẫn nhau ôm. Một đám hỗn độn thú, cấp 3 cấp 4 đều có, cùng nhau 300-400 đầu hướng về Thẩm Long xông lại. Thẩm Long một tay nhu hòa, thân thể lùi sang bên một bước, tương nghênh diện mà đến hỗn độn thú lực trùng kích tháo xuống. Lập tức một cái tay khác tản ra ánh sáng màu vàng. Một chưởng cắt xuống, âm vang một tiếng, tựa như cắt vào kim loại. Lập tức nghe được một tiếng rú thảm, Thẩm Long không chút nào quản, Thẩm Long mang theo một đầu huyết hà, cái kia hỗn độn thú bị huyết hà cuốn đi, chớ nhập bên hông ngọc bội, hắn khóe miệng mỉm cười, hành tẩu ở trong hỗn độn, tay trái tựa như sử dụng lấy một dòng sông, tay phải cầm một thanh bảo kiếm, hồ điệp nữ ở một bên nhìn xem, trong mắt mang theo kính ngưỡng, nhu mộ. Nàng nhìn tận mắt, Thẩm Long từ cơ sở nhất bắt đầu, một mực những cái kia cơ sở nhất chiêu thức, diễn dịch thành hiện tại thần thông hình thức ban đầu, nguyên bản cái kia cùng dã thú không khác đấu thú, chém giết, còn để nàng lo lắng rất lâu, nhưng là qua một đoạn thời gian, nàng đã cảm thấy không đồng dạng, chậm rãi hắn hành động rất có chương pháp, một tay nhu, một bài thép. Ngược lại là diễn dịch ra nước nhu, còn có kim lợi, ở tại trong ngọc bội lão long, lúc này hạnh phúc chết rồi, bên cạnh hắn đều là khô cằn thây khô, cái kia huyết nhục tinh hoa, đều bị tế đàn hấp thu, bất quá cho dù là đối với thây khô, hắn cũng sẽ không bỏ qua, đem ra lột ra tới, có thể chế tác quyển trục cùng ghi lại văn tự. Cái này gia thú là ghi lại quyển trục chủ yếu nhất vật liệu. Về phần văn tự, mỗi một vị đại năng viết ra văn tự đều mang theo đặc hữu năng lượng. Cho dù là Thẩm Long, hắn có được chí tôn đỉnh phong thế lực, đối với đế tôn thân ảnh đều miêu tả không ra, có thể thấy được huyền diệu. Cho nên đối với những văn tự này, nếu là muốn ghi lại, liền cần vật dẫn. Mà gia thú là tốt nhất vật dẫn. Cái thứ nhất là nơi phát ra có thể tái sinh. Thứ hai là gia thú chất lượng tuyệt đối qua quan. Đương nhiên cái này thú sao có thể tiến đến. Trên cơ bản đều là chí tôn hoặc là chí tôn ở trên tồn tại. Cái này gia thú cũng là tại cao tầng lưu truyền. Cho nên tương đối mà nói, giá trị vẫn còn rất cao. Về phần cái kia hỗn độn thú xương thú, nếu là không có luyện khí giá trị, bình thường là sẽ không lưu lại. Lão Long tại một bên khác, lưu lại hai ngọn núi lớn. Tòa thứ nhất chính là những cái kia phân chia ra tới gia thú. Một ngọn núi lớn khác, chính là những cái kia xương thú, răng thú, thú chảo hoặc là sừng thú cùng ánh mắt chờ chút đồ vật. Mặc dù Thẩm Long không có giết những cái kia 5 cấp hỗn độn thú, nhưng lại dọn dẹp một khối khu vực cấp 3 cấp 4 hỗn độn thú. Nơi hắn đi qua, huyết khí sông cao, mà vừa vặn nắm chắc tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể dẫn tới cấp 3 cấp 4 hỗn độn thú. 5 cấp hỗn độn thú, Thẩm Long tận lực tránh né, bọn hắn vậy không có hứng thú tới. Cuối cùng, theo cuối cùng một tiếng kêu rên, cái kia một tôn 4 cấp hỗn độn thú hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng là nặng nhất thất bại. Thẩm Long đưa tay đem ném vào huyết hà. Sau đó cùng một chỗ thu lại. Hắn thở phào một hơi. Lập tức khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia huyết hà trong nháy mắt thu. Lập tức nhìn về phía hồ điệp nữ hỏi. Hiện tại trải qua bao lâu? Hồ điệp nữ nhìn thấy Thẩm Long hỏi thăm. Trên mặt lộ ra nét mừng, chạy tới, không sai biệt lắm 9.000 năm, sư huynh đã phát ra lệnh triệu tập, chúng ta vậy đi qua đi. Thẩm Long trong lòng cũng nắm chắc, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, quả thật đúng là nhanh, bất quá lần này cũng không phải không có thu hoạch. Hắn nhìn xem hai tấm tay, cười khẽ một tiếng nói, một cương một nhu, cuối cùng là có chút mặt mày. Ta ngũ hành đại đạo xem như trước khi thi thiên đạo, mà thủy chi đại đạo tại thông thiên đại thế giới, hỏa vi đại đạo tại linh minh đại thế giới lĩnh ngộ. Trên cơ bản đều chỉ là thò một chân vào liền có thể tiến vào chí tôn cực hạn. Về phần kim chi đại đạo trước kia còn tại thủy hỏa phía trên, từ cái này ngũ hành vào tay tương đối buông lỏng. Thẩm Long nói xong, lập tức trong mắt mang theo trông đợi nói, có lẽ cần phải đi thủy gia hoặc là hỏa gia đi xem một chút, cần phải có thể có thu hoạch. Hồ Điệp Nữ cười nói, vậy còn không đơn giản, lần này ra ngoài, chúng ta liền đi nhìn xem không phải tốt. Nghĩ đến bọn hắn sẽ không hoan nghênh, bằng không lại kêu bên trên Bạch sư huynh cùng đi bái phỏng. Không cần, vẫn là chúng ta chính mình đi thôi. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, lập tức nhìn xem Hồ Điệp Nữ, lôi kéo tay của nàng nói, đi thôi, chúng ta trở về, lần này săn bắn thu hoạch đã rất lớn. Hồ Điệp Nữ buông ra Hồ Điệp Hoa Viên, tiến về Bạch đạo nhân chỗ, nhìn thấy cái kia có được bén nhọn mũi sừng Bạch Mang Hào. Thẩm Long mỉm cười, cái kia ánh sáng nhu hòa, tựa như chiếu nhập Thẩm Long thân thể, để mấy ngàn năm qua một mực giết chóc bên trong tâm an tĩnh lại, hắn lặng lặng làm lấy, nhìn xem hào quang màu trắng kia, giữa bạch quang, diễn hóa vô tận phồn hoa sắc thái, mỉm cười, hắn cảm giác, chính mình đối với giết chóc lý giải, giống như biến thành càng thêm thâm trầm. Đột nhiên, Bạch Mang Hào phía trên, bay tới một tôn thân ảnh, Thẩm Long ánh mắt sáng lên, đứng lên nghênh đón, gặp qua Bạch sư huynh, khách khí, Hạo Thiên lão đệ, nhìn trên người ngươi sát khí rất nặng, chẳng lẽ những năm này một mực tu luyện sát lục chi đạo? Bạch đạo nhân y nguyên một thân áo bào trắng, trên thân khiêm tốn, quân tử tác phong. Thẩm Long nhìn thấy Bạch đạo nhân, trước sau như một, cho dù là đối đãi phàm nhân, vậy không có vẻ kiêu căng, đứng tại bên cạnh hắn, như tắm gió xuân, cảm thấy người này có thể tin tưởng, có thể phó thác, không sai. Thẩm Long không có giấu giếm, đương nhiên chính mình cái kia thần thông dung luyện, không có nói ra, mặc dù không phải bí mật gì, nhưng là mình nói ra, liền có một chút khoe khoang ý tứ, một mực bắt lấy cấp 3 cấp 4 hỗn độn thú giết chóc luyện tập. Lần này giết nhiều một điểm, không biết Bạch lão ca lần này thu hoạch thế nào. Thẩm Long nói xong, nhìn xem bốn phía, sau đó cười nói, xem ra chúng ta là chậm nhất, mọi người hình như đều trở về, xem ra lần này ngược lại là không có cái gì tổn thương, hơn nữa thu hoạch rất tốt. Bạch đạo nhân cười hắc hắc, chắp tay cười nói, không sai, thu hoạch còn có thể. Cấp 3 cấp 4 không nói, chỉ là 5 cấp hỗn độn thú, lão ca ta liền bắt 30 đầu, giá trị tương đối khá. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thẩm Long ánh mắt vậy sáng lên một cái, lập tức nở nụ cười khổ, thật đúng là thu hoạch tương đối khá, một tôn 5 cấp hỗn độn thú có thể bù đắp được 10.004 cấp hỗn độn thú giá trị, mà một tôn 4 cấp hỗn độn thú thế nhưng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo a. Tiên thiên linh bảo có thể nói là hỗn độn bên trong thông dụng tiền tệ, đương nhiên đây cũng là tầng dưới thông dụng tiền tệ, bởi vì Đại La Chuẩn Thánh liền bắt đầu tiếp xúc sử dụng tiên thiên linh bảo, từ thánh tôn đến chí tôn cũng có thể sử dụng tiên thiên linh bảo, những vật này cũng sẽ không phai màu, nhưng đã đến đế tôn cùng đạo chủ, pháp bảo sử dụng trên cơ bản đều là chính mình luyện chế chứng đạo chi bảo hoặc là hộ đạo chi bảo. Đương nhiên mặc dù là như thế, những cái kia chính đạo chi bảo hộ đạo chi bảo cũng là lợi dụng những thứ này tiên thiên linh bảo. đem tiên thiên linh bảo luyện hóa về sau, cô đọc mà thành, còn có một chút đặc thù tiên thiên linh bảo, tựa như đế tôn đạo chủ đạo tràng, trang trí dùng, trên cơ bản đều sẽ dùng đến, hơn nữa số lượng sẽ không thiếu, bởi vì tiên thiên không nhiễm bụi bặm, dạng này liền quyết định tiên thiên linh bảo địa vị, bởi vì tiên thiên linh bảo địa vị, cho nên bình thường đều lấy bọn hắn làm cân nhắc giá trị công cụ. Về phần có hay không nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, đó chính là một chuyện khác. Mỗi một cái thế giới mở đều sẽ sinh ra một nhóm lớn tiên thiên linh bảo, nhưng là tương đối khổng lồ người tu đạo tới nói, mỗi người phân đến cũng sẽ không quá nhiều, nhưng là đối với toàn bộ sản vật phong phú thông thiên vị diện tới nói, dùng nó cân nhắc một chút giá trị vẫn là có thể. Đương nhiên tại tiên thiên linh bảo phía trên còn hồng mông tử khí, người tu đạo này chạy theo như vịt đồ vật, nhưng là thứ này càng thêm thưa thớt, đối với cái này giá trị cũng là cao thấp chập trùng, cho nên bình thường sẽ không dùng đến, nhưng là đối với cao tầng tựa như đạo chủ, nửa bước đạo chủ, còn có cao tầng đế tôn tới nói, bọn hắn vẫn là ưa thích dùng hồng mông tử khí tới làm giao dịch. Tựa như Diệt Long đạo chủ lập tức xuất ra mấy ngàn đầu hồng mông tử khí, mà thông thiên đạo chủ bọn hắn không có chút nào cảm giác quái gì. Nghe Thẩm Long kêu sợ hãi, Bạch đạo nhân cười hắc hắc nói, vận khí tốt, hắc hắc, không biết Hạo Thiên lão đệ lần này cùng Hồ Điệp muội tử có cái gì thu hoạch. Ây chấm ngoặc kép. Thẩm Long im lặng, lập tức nghĩ nghĩ, phía bên mình còn giống như thật sự là một cái bắt sống đều không có. Thế nhưng là hắn giết chóc hỗn độn thú, số lượng đích thật là kinh người. Hắn lôi kéo Bạch đạo nhân ngồi xuống, lập tức sắc mặt quái dị đối với cái này mặt đất vung tay lên. Lập tức đỏ hai tiếng, hai ngọn núi lớn đè xuống. Thẩm Long cười hắc hắc, nói với Bạch đạo nhân, lão ca, ngươi xem một chút cái giá này giá trị bao nhiêu. Cái này, đây chính là thu hoạch của ngươi. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.